Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng ầm, thật lớn, vô số bóng người lăn vào trong, chen chúc thành một đống. Thì ra là những hàng xóm từ tầng 1 đến tầng 7. Bọn họ thi nhau lên tiếng, đúng vậy, cô Ninh, chúng tôi đều nghe theo cô. Được cứu ra ngoài, chúng tôi đã vô cùng biết ơn rồi, cô thực sự không cần phải bận lòng quá đâu. Chúng tôi ở đây cũng rất vui, còn vui hơn cả khi còn là quỷ dị nữa. Tôi đột ngột đập mạnh xuống bàn, bật dậy, chống nạnh đầy khí thế. Được, nếu đã vậy, thì trước mắt chúng ta chưa rời khỏi trò chơi vội. Tôi phải đi tìm đám người của 4 đại công hội để báo thù. Dám giở trò ám hại tôi, bà đây nhất định phải cho bọn họ biết tại sao hoa lại đỏ đến thế. Cả căn phòng lập tức vang lên những tiếng gào thét, ồn ào náo nhiệt. Dù bọn họ đã trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng năng lực của quỷ dị thì vẫn còn nguyên. Từng người một còn phấn khích hơn cả tôi, vịt bay lạc bầy. Hú, hú, hú, đánh bọn chúng, cách chương.